Huyền Học phát sóng trực tiếp bạo hỏa, toàn nhân viên ăn dưa hóng chuyện. Chương 119, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phát sóng trực tiếp cái gì vậy? Trường Đạo nhíu mày, không hiểu ý Kha Tuyết. Kha Tuyết mỉm cười, ánh mắt lấp lánh. Phát sóng trực tiếp Chu Dĩ Hàn ăn năn, sám hối về việc cắt xén vai diễn, tham tiền và nuôi hồ ly tinh. Biết đâu, lão tổ tông của hắn sẽ động lòng mà tha cho hắn. Trường Đạo nghe vậy, dù vẫn còn nghi ngờ nhưng cũng gật đầu đồng ý, dù sao, đây là cơ hội cuối cùng để cứu Chu Dĩ Hàn. Kha Tuyết bước lên phía trước, đối diện với Chu Ngàn Phong, cô nói rõ ý tưởng của mình. Lão tổ tông, ngài có biết điện thoại di động không? Chỉ cần mở nó lên, hình ảnh của chúng ta sẽ được truyền đi khắp nơi. Nếu Chu Dĩ Hàn có thể công khai sám hối trước mặt thiên hạ, ngài nghĩ sao? Chu Ngàn Phong khẽ nhíu mày, ánh mắt đầy suy tư. Cô ta dường như đang cân nhắc đề nghị này. Chu Dĩ Hàn nghe thế, mặt mày tái mét, hét lên. Kha Tuyết, đừng làm thế. Xin cậu, nếu hắn C-H-E-T bây giờ, có lẽ sẽ được người đời thương tiếc với những câu như tuổi trẻ tài cao mà đoản mệnh, nhưng nếu hắn công khai thừa nhận tội lỗi rồi mới chết, thì chỉ còn lại tiếng xấu mà thôi. Kha Tuyết nhướng mày, khẽ cười. Chết đến nơi rồi mà còn lo chuyện thể diện. Lúc cậu tham lam nhận thêm 4 vai diễn một lúc, thể diện đâu? Chu Dĩ Hàn cúi đầu, không dám đáp. Hắn biết mình đã sai, nhưng giờ hối hận cũng đã muộn. Chu Ngàn Phong bỗng ngẩng đầu, gật gật. Đề nghị này không tệ. Không chỉ phát sóng trực tiếp, ta muốn toàn bộ mạng lưới đều biết chuyện này. Hình ảnh phải được lan truyền đến từng ngóc ngách. Chu Dĩ Hàn ngạc nhiên. Lão tổ tông, ngài còn biết cả toàn võng phát sóng trực tiếp sao? Chu Ngàn Phong lạnh lùng liếc hắn một cái. Tại sao không biết? Ta 16 tuổi đã theo cha ra trận, thông thạo binh pháp. Mấy từ ngữ hiện đại này có gì khó hiểu? Rồi cô ta thở dài, giọng đầy chua xót. Chu gia từng là dòng dõi tướng quân, nhưng đến đời ngươi lại chỉ còn là một kẻ hèn hạ. Thật là một thế hệ không bằng một thế hệ. Chu Dĩ Hàn cúi đầu, không dám hé răng. Kha Tuyết nhanh chóng dán phủ chú lên điện thoại, tín hiệu lập tức trở lại. Cô đặt vài chiếc điện thoại trước mặt Chu Dĩ Hàn, chuẩn bị cho buổi phát sóng trực tiếp. Chu Dĩ Hàn mở livestream, gì vậy? Anh ấy định tuyên bố giải nghệ sao? Sao miệng anh ấy có M, Á, U vậy? Sám hối. Tên phòng livestream có vấn đề à? Đúng vậy, tên phòng livestream là sám hối, khiến nhiều fan hoang mang. Chu Dĩ Hàn khẽ lau M, Á, U ở khóe miệng, rồi bắt đầu. Xin chào mọi người, chỉ một câu, phòng chat đã bùng nổ. Anh ấy làm sao vậy? Răng cửa đâu rồi? Gãy rồi à? Trời ơi, thật sự gãy rồi. Chu Dĩ Hàn nhận ra vẻ ngoài thảm hại của mình, nhưng giờ đây hắn không còn quan tâm nữa. Hắn nghiêm túc nói, hôm nay, tôi muốn công khai sám hối. Đầu tiên là về việc cắt xén vai diễn. Phòng chat lập tức im lặng. Trên mạng vẫn luôn đồn đại về việc tôi cắt xén vai diễn. Nhiều fan đã cố gắng bênh vực tôi, nhưng mỗi lần nhìn thấy những bình luận đó, lòng tôi lại thấy áy náy. Đúng vậy, tôi đã cắt xén vai diễn, nhận cùng lúc 4 vai diễn. Chu Dĩ Hàn nói, giọng đầy hối hận. Tôi xin lỗi các đạo diễn đã hợp tác với tôi, đặc biệt là đạo diễn Trương Đạo. Tôi xin lỗi anh bị ai đe dọa à? Chớp mắt đi, anh tự thừa nhận việc cắt xén vai diễn. Tôi không thể tin được, 4 vai diễn, anh thật sự quá đáng, đúng vậy, hành vi quá thiếu chuyên nghiệp. Phòng chat bùng nổ với những bình luận kinh ngạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Dĩ Hàn, một ngôi sao đang lên, lại tự mình vạch trần những việc làm sai trái của mình. Chu Dĩ Hàn nhắm mắt lại, tiếp tục, ngoài ra, tôi còn muốn nói về chuyện nuôi hồ ly tinh. Khi còn trẻ, tôi đã vì danh lợi mà nuôi hồ ly tinh. Chu Dĩ Hàn cúi đầu, giọng nghẹn ngào. Tôi không biết hồ ly tinh có hại hay không, nhưng tôi xin lỗi vì đã lừa dối mọi người, lừa dối cả fan của mình. Hả, thì ra giới giải trí thật sự có nuôi hồ ly tinh à? Tôi tưởng chỉ là tin đồn. Trời ơi, Chu Dĩ Hàn cũng nuôi hồ ly tinh. Tôi bỏ fan đây, thật kinh tởm. Sao tôi lại từng hâm mộ một người như vậy? Anh là loại người này sao? Tôi cảm thấy xấu hổ vì đã từng là fan của anh. Chu Dĩ Hàn cúi đầu, không nói thêm gì nữa. Kha tức tiến lên, thu lại điện thoại. Được rồi, lão tổ tông của cậu chắc sẽ tha thứ cho cậu. Kha Tuyết khẽ nói, Chu Dĩ Hàn khẽ gật đầu, nước mắt lăn dài. Nhưng sự nghiệp của tôi coi như xong rồi. Hắn gần như có thể tưởng tượng ra những tiêu đề báo chí. Ngôi sao trẻ tự thú nhận tội lỗi, hình ảnh sụp đổ hoàn toàn. Sự nghiệp của hắn chắc chắn sẽ chấm dứt. Chu Ngàn Phong nhìn thấy Chu Dĩ Hàn thành khẩn sám hối, dường như hài lòng. Cô ta buông kiếm, quay đi. Trước khi rời đi, cô ta vỗ nhẹ lên vai Chu Dĩ Hàn. Hãy tỉnh táo lên, phải giữ khí chất của Chu gia. Chu Dĩ Hàn miễn cưỡng cười, gật đầu. Trong lòng hắn nghĩ, giờ đây, trong mắt lão tổ tông, tôi chỉ là một kẻ hèn hạ, còn đâu khí chất Chu gia nữa. Chu Ngàn Phong như nghe thấy suy nghĩ của hắn, cô ta cười lớn. Tôn Nhi, ta vừa nghe thấy lời trong lòng ngươi đấy. Gì cơ? Chu Dĩ Hàn hoảng hốt. Hắn quên mất rằng lão tổ tông là một hồn ma, có khả năng siêu nhiên. Nhưng Chu Ngàn Phong không trách móc, chỉ cười lớn rồi quay đi. Tôn Nhi, nhớ kỹ, nếu ngươi có thể gánh vác được những sai lầm của mình, đó mới chính là khí chất của Chu gia. Sự việc của Chu Dĩ Hàn gây chấn động khắp mạng xã hội, thậm chí lan ra cả đời thực. Các phóng viên đổ xô đi tìm đoàn phim, nhưng không ai biết họ đang ở đâu. Cuối cùng, đoàn phim quyết định ẩn náu trong núi để tránh ồn ào. Sau ngày hôm đó, Chu Dĩ Hàn luôn thu mình trong lều, không dám ra ngoài. 7 ngày sau, Trương Đạo sợ hắn ảnh hưởng sức khỏe, kéo hắn ra ngoài ăn cơm. Đầu bếp của đoàn phim nấu món gà hầm, mọi người vây quanh nồi, nước miếng chảy dài. Kha Tuyết nhìn thấy Chu Dĩ Hàn, hắn gầy đi trông thấy, quầng thâm dưới mắt rõ ràng, nhưng đôi mắt lại trong sáng hơn, không còn vẻ xảo trá như trước. Chu Dĩ Hàn lấy một cái đùi gà, ngồi xuống cạnh Kha Tuyết. Kha Tuyết, cảm ơn cậu, nếu không có cậu, có lẽ tôi đã bị đuổi khỏi nhà họ Chu rồi. Chu Dĩ Hàn nói, cậu không chỉ là quý nhân của Trương Đạo, mà còn là quý nhân của tôi. Kha Tuyết mỉm cười, coi đó chỉ là lời nói xã giao. Nhưng Chu Dĩ Hàn lại tiếp tục, mấy năm nay, tôi luôn tìm đường tắt, ngày đêm không yên. Đã lâu rồi tôi mới cảm thấy bình yên như thế này. Tôi nhận ra mình trước đây đã sai lầm biết bao, không trách lão tổ tông muốn g, y, ế, xê tôi. Chính tôi cũng không chịu nổi bản thân mình. Kha Tuyết ngạc nhiên, cậu đã thức tỉnh rồi sao? Chu Dĩ Hàn gật đầu, dù sao cũng cảm ơn cậu, Kha Tuyết. Tôi có một tấm thẻ ngân hàng, không nhiều, nhưng là chút lòng thành của tôi. Nói rồi, hắn đứng dậy rời đi. Kha Tuyết nhìn theo bóng lưng Chu Dĩ Hàn, lòng đầy cảm khái. Có lẽ từ nay, Chu Dĩ Hàn sẽ thay đổi. Hắn có tài năng, chỉ là nhiều năm qua đã bị lòng tham làm mờ mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ đây, được lão tổ tông điểm hóa, hắn có thể sẽ trở lại con đường chính đạo. Phiêu vũ miên miên, nhưng U Sơn nương nương thật đáng sợ. Kha Tuyết thở dài, rồi đứng dậy trở về nhà xe. Ngày hôm sau, đoàn phim chọn một con đường vắng để rời khỏi U Sơn. Kha Tuyết xuống xe ở ngã tư, chuẩn bị bắt taxi ra sân bay. Chiếc taxi đến nhanh chóng, tài xế rất nhiệt tình. Kha Tuyết ngồi ở phía sau, nhưng vì đường xa, cô dần chìm vào giấc ngủ. Khi tỉnh dậy, xe đã dừng lại. Kha Tuyết nhìn xung quanh, chỉ thấy rừng cây bạt ngàn. Họ vẫn chưa vào thành phố. Tài xế lo lắng, tôi không biết sao lại thế này. Tôi đi theo chỉ dẫn, nhưng không hiểu sao lại lạc đến đây. Chắc là GPS bị lỗi. Kha Tuyết nhìn hướng dẫn sai lệch, khẽ cười. Xem ra hôm nay không thuận lợi rồi. Tài xế vội xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi cô. Tôi không ngờ hôm nay điện thoại lại gặp trục trặc. Rồi anh ta chỉ về phía trước. Phía trước hình như có đường. Chúng ta thử đi xem sao. Kha Tuyết lắc đầu, bước xuống xe lấy hành lý, nói với tài xế. Anh đi trước đi, tôi sẽ tự đi. Tài xế ngạc nhiên, cô gái, nóng giận. Đây là rừng núi hoang vắng, cô một mình làm sao đi được? Kha Tuyết mỉm cười, không, chính vì có tôi, nên anh mới không thể đi được. Hả, tài xế ngơ ngác, nhưng Kha Tuyết đã quay người, bước đi về phía xa. Tài xế lúc này mới chợt nhớ ra, cô gái này trông rất quen. Hình như anh đã thấy cô ấy trên mạng, tên cô ấy là gì nhỉ? À đúng rồi, Kha Tuyết, Cách Chương.